sau đó kế tục phụ thân hắn là Định Quốc Công, chi hậu đệ nhị đại tướng quân, có 20.200 hộ được phong ấp, có địa vị cực cao, công lao rất lớn, chấn động quan trung. Mất đi một cánh tay trái, một bờ vai phải vững chắc, tất nhiên tâm trạng của Hoàng thượng rất là nặng nề. Một mùi hương thầm lan tỏa, tiếng ngọc bội leng keng truyền đến cùng với tiếng bước chân của vệ hoàng hậu đang tiến vào bên trong điện với một bộ trang phục lộng lẫy mỹ lệ. Tuy là gần 40 tuổi nhưng vẫn là một mỹ nhân khuynh thành. Bước chân của người không hề loạn lên chút nào, trực tiếp đi thẳng đến phía sau Hoàng thượng mới dừng lại. Hoàng thượng đừng suy nghĩ nữa. Hoàng hậu khẽ mở miệng, giọng nói rất là đau thương buồn bã. Biết Hoàng thượng đau buồn như vậy, ở dưới suối vàng, Tĩnh Nhi cũng không an lòng. Hoàng thượng giật mình, hắn xoay người lại, toàn bộ khuôn mặt đều là vẻ đau xót. Hắn nhẹ nhàng ôm Hoàng hậu vào trong lòng. Sao Hoàng hậu lại đến đây để an ủi trẫm? Hoàng hậu mới là người khó khăn nhất. Hoàng hậu nằm trong ngực Hoàng thượng, nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống, bi thương nghẹn ngào nói. Thần thiếp không sao, vì quốc gia xã tắc và bách tính thiên hạ, Hoàng thượng, người phải bảo trọng long thể. Sao người lại không sao chứ? Hoàng thượng thở dài. Trưởng tí như mẹ, Tĩnh thương yêu người nhất, hắn lại là thân đệ đệ ruột thịt của ngươi, sao ngươi lại không đau lòng? Tinh thần Hoàng hậu rất là bi thương nói. Nghe phụ thân thần thiếp nói, Như Tĩnh đã mất, mẫu thân thần thiếp đã không nói một câu nào mà tự nhốt mình bên trong Phật đường, đến nay cũng chưa bước ra nửa bước. Hoàng thượng trầm ngâm, suy nghĩ trong chốc lát. Ngày mai, ngươi về gặp bọn họ đi. Với tình huống như bây giờ, nếu có thể thấy Hoàng hậu ngươi, bọn họ cũng sẽ được an ủi phần nào. Hoàng hậu thăm hỏi là chuyện xưa nay chưa từng có của Vương Triều Đại Tuyên. Đó cũng là ân huệ vô cùng lớn lao. Tạ Hoàng thượng đã thương cảm. Hoàng hậu nói xong, liền quỳ gối xuống cảm tạ. Hoàng thượng vội vàng đỡ nàng dậy, bỗng nhiên nhắc tới. Ta nên sắc phong vị trí thái tử rồi. Hoàng thượng! Hoàng hậu hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hơi hốt hoảng, coi như mình vừa nghe lầm. Vị trí thái tử đã trì hoãn rất lâu, Hoàng thượng vẫn không chịu quyết định, hôm nay lại chủ động nói sắc phong tới việc sắc phong thái tử, cũng là thời gian làm tang lễ cho đệ đệ mình. Chính xác, gọi nàng là ngũ vị tạp trần, trong lòng có lời không nói ra được. Nhưng mà chuyện sắc phong thái tử là chuyện đại sự, trẫm vẫn còn đang chờ các trọng thần hộ quốc bàn bạc. Hoàng thượng cũng biết là do mình nhất thời thay đổi theo cảm tính, nhưng lời nói đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu hồi lại được. Thần thiếp đã hiểu. Hoàng hậu ngoan ngoãn nói, nàng cũng không nói gì đến chuyện đó nữa, dù sao cũng do chính Hoàng thượng cam tâm nên sự việc mới trở thành như vậy. Nàng có nói thêm thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng mà chuyện sắc phong thái tử coi như cũng có manh mối rồi, cũng không uổng công nàng để tâm tính toán, trải qua bao nhiêu lần kiên trì chờ đợi. Bây giờ khoảng cách của nàng và Hiên Nhi ngồi trên kêu đỗ tử cũng không xa. Đến lúc đó, mọi việc nàng làm đều có ý nghĩa. Trời mới vừa sáng, A Chỉ liền kêu Đỗ Phúc rời giường. Đừng làm phiền ta. Đỗ Phúc lật người nói mớ, chỉ một cái liền bắt ngang chân lên cái chăn. A Chỉ không nói gì, đại tiểu thư thật là không có cái tướng ngủ, trước đây đại tiểu thư cũng không có ngủ như vậy. A Chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái. Đại tiểu thư, mau lên, người quên hôm nay sẽ có người ở phủ đến đón chúng ta hồi phủ sao? Mấy ngày trước, đột nhiên trong phủ gửi thư đến nói muốn đại tiểu thư hồi phủ. Tin tức ngoài dự đoán này làm cho nàng mừng rỡ, còn tưởng rằng phu nhân sẽ bỏ nàng lại ở Amnico này cả đời. Chắc là do lão phu nhân có chuyện, Có lẽ chuyện đó phu nhân cũng không thực hiện được, nên rốt cuộc cô đón tiếp Đỗ Phúc hồi phủ. Đỗ Phúc xoa xoa con mắt ngồi dậy. Là ngày hôm nay sao? A Chỉ rất vội vã. Là ngày hôm nay, đại tiểu thư mau dậy đi. Nô tỳ sẽ trang điểm sửa soạn lại trang phục cho người, còn phải thu dọn đồ đạc nữa. Sao không để khoảng cuối buổi trưa hãy ở lại? Ta muốn ngủ thêm một lúc nữa. Đỗ Phúc ngáp liên tục đứng dậy. A Chỉ giúp Đỗ Phúc rửa mặt rồi lấy nước súc miệng trong lúc nàng đang nửa mê nửa tỉnh. Tiếp theo là cầm cái lược chải búi tóc bươm bướm cho Đỗ Phúc. Sau cùng là giúp Đỗ Phúc thay một bộ y phục màu trắng. Đây là bộ y phục của nàng khi nàng xuyên qua đây, cũng là một bộ y phục tốt nhất trong dương quần áo của nàng. A Chỉ giặt sạch rồi để vào đó, chính là chờ một ngày nàng hồi phủ rồi mặc vào. Rốt cuộc bây giờ đã đợi được. Wow, hôm nay vừa nhìn, ta thật đúng là một tiểu mỹ nhân. Sau khi trang điểm xong, ở trong gương xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng. Tuy không có son phấn, nhưng nhìn qua trong lúc đó lại có vẻ chói lọi. Một đôi mắt rất là linh động xinh đẹp. Sau khi xuyên đến đây, nàng chưa từng xem qua chính mình lại đẹp như vậy. Hiện tại vừa nhìn thì nàng đã bị chính tướng mạo của mình mê hoặc. Nếu như kiếp trước mình cũng có bộ dạng như vậy, thì Cố Diêu Thành có để ý đến nàng hay không? Hài, nghĩ đến chuyện này để làm gì? Cũng có một thời gian nàng không nghĩ đến chuyện của kiếp trước. Vừa bắt đầu, nàng đã cho rằng thời đại này là giấc mộng. Tỉnh mộng rồi sẽ trở về hiện đại. Nhưng hiện tại, nàng đã tiếp nhận sự thật rồi, cũng không hề trở về mộng ban ngày nữa rồi. Không thấy trông cải của tiền phu nhân nữa rồi, đến một món đồ trang sức đại tiểu thư cũng không có. Nếu như người ngoài hỏi trông cải của tiền phu nhân đâu, thì cũng không biết nên nói như thế nào. A Chỉ than thở nhớ tới, oán hận, liếc liếc Lục Nhi một cái. Nếu cũng không phải vì Lục Nhi, thì trâm cài quý báu kia cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài. Dường như Lục Nhi không nhìn thấy ánh mắt oán hận của A Chỉ. Nàng nháy nháy mắt, nhìn Đỗ Phúc. Đại tiểu thư, Lục Nhi có thể về cùng với mọi người chứ? Có thể chứ? A Chỉ nhíu mày lại, vẻ mặt khó xử. Nhưng Đỗ Phúc chỉ cười. Đương nhiên, người sẽ trở về cùng chúng ta. Hiện tại ngươi là người của ta, tất nhiên là đi cùng với ta. Lục Nhi vui vẻ, rồi khom người cầm lấy đôi giày thiêu của Đỗ Phúc, chạy ra ngoài phòng. Lục Nhi giúp đại tiểu thư lau giày đi. Đỗ Phúc nở một nụ cười tỏ vẻ khen ngợi. Đại tiểu... đứa bé ngoan. Ở kiếp trước, nàng 26 tuổi, mà trong mắt nàng, Lục Nhi chỉ là một đứa bé 13 tuổi mà thôi. Cũng không vì lưu lạc trên đường mà lấy lòng nàng, cũng không có cái gì bất thường. Đại tiểu thư à... A Chỉ định nói gì nhưng lại ngập ngừng không nói, rồi nhìn về phía chủ tử của mình, dường như trong ánh mắt của A Chỉ có điều lo lắng. Lai lịch của Lục Nhi không rõ, phu nhân lấy lý do tiền phu nhân qua đời và để ghi nhớ tấm lòng của tiền phu nhân nên đã đưa đại tiểu thư tới nơi này để chép kinh niệm Phật cho tiền phu nhân. Nếu như hỏi về lai lịch của Lục Nhi, lại phải vạch trần chuyện các nàng đi xuống núi dạo phố. Ta biết, người muốn nói gì rồi. Lúc này vẻ mặt Đỗ Phúc rất tự nhiên, một khi đã sống ở đâu thì nên sống ở đó. Nhưng nếu để Lục Nhi ở lại nơi này, ta hơi lo lắng. Lục Nhi cũng không có nơi nương tựa, ta cũng không đành lòng. Lại như kiếp trước, đột nhiên cha nàng qua đời, một đám thân thích không có lương tâm, muốn mẹ nàng đưa hai người em trai đến cô nhi viện. Nàng nghe xong thì thật muốn đánh chết những người đã mở miệng nói ra những lời đó. Đại tiểu thư! Ánh mắt A Chỉ vẫn như cũ tràn đầy lo lắng, nhưng nhìn chủ tử cũng không có cách nào. A Chỉ thở dài nói. Bây giờ lá gan của đại tiểu thư thật sự đã to hơn rồi. Trong quá khứ, đại tiểu thư sợ nhất là ra mặt thay người khác. Bất cứ việc gì cũng núp phía sau người khác, chỉ sợ khi nhìn thấy mình thì sẽ đưa tới những mầm tai họa. Khi đó ngay cả cơm của gia đình cũng không dám ăn nhiều, nên lúc nào cũng ăn sau cùng để đỡ chướng mắt những người kia. Hôm nay lại đưa một nha đầu hồi phủ với một trạng thái vui vẻ tự nhiên, quả thực tựa như hãng lá gai người. Lá gan to? Đỗ Phúc cười ha ha. Đúng đấy, lá gan của ta to, đồ ăn nơi này cũng không tệ, chỉ cần nuôi dưỡng lá gan ta to lên là được rồi. Nói cái này là nói cái gì đây? A Chỉ có chút sững sờ. Khi đó, A Chỉ bỗng nhiên nhớ tới. Đại tiểu thư luôn chê cơm bố thí rất khó ăn. Có lúc món ăn không ngon, thì cả ngày hôm đó đại tiểu thư sẽ không ăn. Thà là bụng đói, chứ nhất định không ăn. Nhưng mà hai tháng nay, đại tiểu thư ăn cơm chay rất say sưa ngon lành. Thân thể cũng không có gầy gò yếu ớt, nhưng lại có chút thoải mái. Có da có thịt, khuôn mặt cũng đẹp lên rất nhiều, cằm cũng không còn nhọn hoắt nữa. Ba người dùng qua đồ ăn sáng, sau khi đã thu dọn xong đồ đạc, rồi ở ngoài am ni cô chờ. Đối với chuyện xuyên qua thời này sinh sống được 2 tháng, Úc không có nửa phần không muốn. Cuối cùng, cũng không cần mỗi ngày ở đây niệm Phật và không còn cuộc sống làm bạn với cái am ni cô này nữa. Tuy rằng không biết cái ngày nàng hồi phủ là ngày gì, nhưng những tháng ngày nàng ở đây đều do bản thân nàng sáng lập ra. Mạnh Tụng Lâm ở kiếp trước đã chết, hiện tại nàng chính là Đỗ Phúc. Giờ Tị, xe ngựa của Đỗ Phụ mới tới. Một gã sai vặt ở trong phủ ngồi cùng với phu xe ở phía trước. Một ma ma và một nha hoàn cùng nhau xuống xe ngựa. Nô tỳ vấn an đại đại tiểu thư. Vẻ mặt tằng ma ma tràn đầy nụ cười châm biếm. Nha hoàn phía sau cũng chỉ qua loa khẽ nhún người. Lục Nhi vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn nhìn xe ngựa xa hoa quý phái của tướng phủ kia. A chỉ ngạc nhiên. Tằng ma ma là người xuống xe trước, sau đó là một nha hoàn tên Ngân Hoa. Tằng ma ma là bà vú của phu nhân, cũng là một quản sự ma ma đắc lực trong viện của phu nhân. Nhưng mà phu nhân cũng không chịu đến đây gặp đại tiểu thư. Sự việc này không hợp lý, nên trong lòng A Chỉ có mấy phần cảnh giác. Vội vàng đến đón đại tiểu thư, hồi phủ chắc chắn là có nội tình khác. Làm phiền tằng ma ma rồi. Đỗ Phúc cười cười hỏi. Tất cả mọi người trong phủ đều khỏe chứ? Tổ mẫu và phụ thân, mẫu thân có khỏe không? Mẫu thân có người bên cạnh chăm sóc, chắc rất ổn thỏa. Nếu như trong viện của ta có một ma ma như ngươi thì tốt rồi. Hay, vẫn là mẫu thân ta không có phúc khí đó. Nhìn nụ cười bên mép của Đỗ Phúc, trong lòng tằng ma ma bỗng nhiên giật một cái. Cho dù có hỏi đại tiểu thư 10 câu thì đại tiểu thư cũng không có trả lời nửa lời. Chỉ mới ở trong am ni cô có 2 năm, trái lại miệng mồm lại lanh lợi. Từ trước đến giờ, lúc nào nụ cười ở trên mặt đại tiểu thư cũng cứng ngắc. Nhưng mà hiện tại cả người đại tiểu thư trổ mã, vô cùng tốt, trở nên đẹp đẽ linh động như biến thành một người khác. Tằng ma ma lấy lại bình tĩnh, hơi mỉm cười nói. À, nô tỳ là bà vú của phu nhân. Phu nhân coi trọng nô tỳ thì tất nhiên nô tỳ sẽ tận tâm tận lực với phu nhân. Chỉ cần đại tiểu thư dạy dỗ ma ma ở trong viện của người thì cũng có thể sẽ có một nô tỳ tốt giống như nô tỳ đây. Tuy rằng giọng nói của tằng ma ma cung kính trả lời theo đúng quy củ, nhưng ý tứ biểu lộ không có bình thường. Tất nhiên Đỗ Phúc biết ý của tằng ma ma, không phải là ý nói trong phủ của mình có bà ta là vú nuôi thôi sao? Trong lòng thầm đoán, nhưng trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười tươi như hoa. Tằng ma ma nói lời này là sao? Cho dù có dạy dỗ hàng trăm người bên ngoài, cũng không bằng một đầu ngón tay của ngươi. Nếu như trong viện mẫu thân không có ngươi, không biết sẽ náo loạn ra sao đây? Nói những lời nịnh hót lấy lòng này, đối với tằng ma ma mà nói, rất cực kỳ dễ chịu. Bà ta cũng không thèm nghĩ tới Đỗ Phúc đã thay đổi, cười cười nói. À, đại tiểu thư, mau lên xe đi. Phu nhân nói rồi, sau 3 ngày đợi đại tiểu thư hồi phủ mới được dùng bữa tối. Chúng ta cũng không thể để lão phu nhân, lão gia và các phu nhân khác phải chờ. Đỗ Phúc cười đáp. Mama nói đúng lắm. vẫn là suy nghĩ của ngươi rất rõ ràng, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tằng ma ma say mê khi được Đỗ Phúc tán dương ca tụng nên cũng không phát hiện người bên trong. Nhưng Ngân Hòa đã sớm nhìn thấy Lục Nhi rồi. Ngươi là ai? Ngân Hòa ngăn cản Lục Nhi lên xe ngựa. Tằng ma ma là người đứng đầu trong viện phu nhân nên có thể chen mồm vô được. Những nha hoàn trong viện khác cũng đều tôn trọng nàng mấy phần. Phu nhân còn phái Tằng ma ma đến trước mặt nàng hầu hạ. Sự kiêu ngạo của nàng còn cao hơn những đại nha hoàn nhất đẳng kia nhiều. Nàng ấy là nha hoàn ta mua được, gọi là Lục Nhi, cho nàng ấy lên xe đi. Đỗ Phúc không thể ý lắm, liền nhấc váy đi lên xe ngựa. Lúc nãy, nàng không nhìn Ngân Hoa từ đầu đến đuôi một chút, chỉ đặt trọng tâm của mình lên người Tằng ma ma, chỉ thân thiết với Tằng ma ma. Hiện tại, nàng chỉ nhìn một chút cũng có thể thấy Ngân Hoa đang làm khó dễ Lục Nhi. Thật đúng là, lấy câu nói của kiếp trước mà nói, tội gì nữ nhân phải làm khó dễ với nữ nhân? Thường thường đều là các nha hoàn có cái gì tốt mà gây khó dễ. Thì ra Ngân Hoa tự thấy mình cao hơn người ta một bậc, là tự cho mình tài giỏi hơn người khác sao, cho rằng phẩm cách của mình có vẻ cao ngạo. Đại tiểu thư mua nha hoàn. Trong giọng nói của Ngân Hoa có sự hoài nghi. Ở Amnico này, đại tiểu thư chuyên tâm hướng Phật, vì tiền phu nhân mà tụng kinh chép Phật, sao lại có thể đi mua nha hoàn? Với lại đi nơi nào để mua? Chẳng lẽ có người môi giới trên Amnico lại kêu bán? Đỗ Phúc nghe không khỏi buồn cười. Nàng nhìn thấy A Chỉ cắn chặt môi dưới, nhìn biểu cảm giống như đang nói là gây họa. Lần này làm thế nào mới tốt? Hài, rốt cục, nguyên nhân này chủ yếu là vì cái gì? Mà ngay cả nha hoàn này còn ở trước mặt Tằng ma ma lại khi dễ trắng trợn như vậy. Nếu như không ở chỗ này ra oai, khẳng định sau khi về phủ, nàng sẽ có một kết cục không tốt. Nàng muốn bắt đầu tìm đường ra cho mình. Lục Nhi, vả miệng nó cho ta. Đỗ Phúc lạnh lùng ra lệnh. Từ lúc Ngân Hoa coi Lục Nhi như một tên trộm thì nàng đã không thích rồi. Được Đỗ Phúc ra lệnh, nàng liền đi tới trước mặt Ngân Hoa, vung tay lên tát cho nàng ta một cái tát. Ngân Hoa bị đánh đến hoảng sợ, Tằng ma ma và A Chỉ giống nhau, hai người đều hoảng sợ không thôi. Ngươi dám đánh ta? Ngân Hoa thét lên, trên mặt đau rát, hình như nàng ta đang muốn nhào tới chỗ Lục Nhi, định đánh trả lại. Đỗ Phúc trợn mắt nhìn Ngân Hoa một cái, sắc mặt khó chịu vài phần. Quỳ xuống cho ta. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng nàng biết rất rõ Lục Nhi chỉ nghe lời một mình nàng. Đối với Lục Nhi mà nói, nàng là ân nhân cứu mạng, mạng của nàng ấy thuộc về nàng. Nếu như nàng ra lệnh cho A Chỉ thì chưa chắc A Chỉ đã dám đánh Ngân Hoa, nhưng Lục Nhi lại khác. Lục Nhi chỉ là một đứa bé, cũng biết cân nhắc nặng nhẹ. Nàng ra lệnh cho Lục Nhi đánh người nào thì Lục Nhi sẽ đánh người đó. Mama, mama, người làm chủ cho nô tỳ. Ngân Hoa kích động la hét lên. Nhìn Đỗ Phúc bây giờ không giống như Đỗ Phúc trước kia, nhất thời Tằng mama cũng không biết phải làm sao. Lại nghĩ đến tương lai Đỗ Phúc sẽ làm thế tử phi. Thường ngày phu nhân rất căm hận nàng, nhưng bây giờ lại coi trọng nàng. Bất luận thế nào, mình cũng không vì một nô tỳ mà được đắc tội với đại tiểu thư. Nghĩ tới đây, Tằng mama nhanh nhẹn nói. Tiện nhân, làm chủ cái gì chứ? Sai lầm rồi chính là sai lầm, còn không mau quỳ xuống cho đại tiểu thư. Người còn nói nhảm nữa, ta sẽ xé nát miệng ngươi. Ngân Hoa cũng không thể tin vào tai của mình. Mama! Tằng mama định đi lên đá một cước. Mau quỳ xuống cho đại tiểu thư. Đôi mắt Ngân Hoa tràn đầy hận ý, đành miễn cưỡng quỳ xuống. Nàng cho rằng đây là trừng phạt lớn nhất đối với nàng. Ai ngờ Đỗ Phúc cũng không thèm nhìn nàng một cái, lại nhìn Tằng ma ma nói. Tằng ma ma, cái này là nô tài không để chủ tử vào mắt, sau khi về phủ đánh 10 hèo cho ta. Làm theo quy củ, cách chức nàng ta xuống làm tam đẳng thô sử nha hoàn. Nể mặt Tằng ma ma, ta chỉ phạt 10 hèo, dạy dỗ cho nàng ta nhớ kỹ. Chớ quên chính mình cũng là nô tài. Sắc mặt Tằng ma ma cũng trở nên khó coi, cắn răng nghiến môi, cũng không nói lời nào. Vừa nghe xong, thiếu chút nữa Ngân Hoa chết ngất. Không đánh mười hèo, nàng chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net